Chương 278, Thỏ Nhi Nương viết tiểu thuyết. Hô hô cuồng phong thổi đến cây cối đông diêu tây bãi, diễn tấu tại giấy dầu trên cửa sổ, thỉnh thoảng phát ra rất nhỏ tiếng vang. Trong thư phòng, Lưu Phong nhìn qua giấy dầu cửa sổ thỉnh thoảng run run một chút, nghe bên ngoài phong hô hô thổi, giống như lão hổ đang gào thét. Mùa đông, toàn bộ thế giới tựa như cất vào lớn tủ lạnh, trên núi cây cối toàn phủ lên tuyết sương, trừ chạy xiết lũ thủy hà bên ngoài, cái khác sông nhỏ, hồ nước cho hết băng phong. Lưu Phong con mắt màu đen nhìn qua giấy dầu cửa sổ suy nghĩ xuất thần, hôm nay là Ngưu Đại, tân khắc bọn hắn rời đi Tây Dương thành ngày thứ tư, hôm nay lại là rơi xuống càng nhiều tuyết, cái này khiến hắn có Chu Tở lo lắng á trong thư phòng. An Lị, Vi Á cùng Mín Nạ ba người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một kia lo lắng, hôm nay tuyết đúng là tương đối lớn. Giống như hôm nay ba đội cùng bốn đội khúc côn cầu tranh tài đều đình chỉ, tất cả mọi người trốn vào trong phòng, dựa vào lô hỏa sưởi ấm. An Lị màu nâu con ngươi nhìn qua Lưu Phong bóng lưng, đối Mín Nạ nỗ bĩu môi, há mồm so với khẩu hình, im ắng nói, đi an ủi một chút thiếu gia. Nhường thiếu gia yên tĩnh ngốc một cái đi, Mín Nạ buông tay, lắc đầu, nàng cho rằng thiếu gia đang suy tư làm thế nào. Không được. An Lị run lẩy bẩy hồ lỗ thai, im ắng nói, đây là càng nghĩ càng tiêu cực. Vi Á ngốc trệ nhìn qua Mín Nạ, An Lị hai người cách không giao lưu, thế mà không phát ra tiếng cũng có thể hiểu đối phương ý tứ. Trên thực tế, đây là An Lị, Mín Nạ hai người tại mấy năm này lệ ra, tỉ như Mín Nạ đi mượn đồ vật, An Lị ngay tại bên ngoài trông chừng chỉ huy, dần ra liền luyện ra hai người mới hiểu ngôn ngữ. Ngao ô dựa lưng vào bàn đọc sách chân đi ngủ gấu trúc kề xạ, đột nhiên nghiêng đầu toàn bộ đầu gấu liền thất bại, đầu rơi xuống đất trên bảng, để nó phát ra khó chịu kêu ga ho âm thanh. An Lị, Mín Nạ cùng Vi Á ba người, ngơ ngác nhìn qua gấu trúc kề xạ, nó chớp mắt một cái. Sau đó miệng há hốc ngao ô kệ xả móng vuốt gãi gãi đầu, một cái xoay người, tiếp lấy lăn nhà, một móng vuốt ôm lấy Lưu Phong chân, liền chơi đùa bắt đầu. Lưu Phong cúi đầu nhìn qua dưới chân bán manh kệ xả, khỏe miệng không khỏi dương lên, tiểu gia hỏa này, mỗi ngày chính là ăn no ngủ, sau đó chính là ôm chân hắn. Kệ xả, ngươi làm sao lại như vậy dính người đâu? Lưu Phong nhấc nhấc chân, liền cùng chơi cầu bập bênh đồng dạng đung đưa gấu trúc kề xạ. Một màn này, nhường An Lị, Mín Nạ cùng Vi Á ba người thở phào, các nàng không biết vì cái gì, nhìn thấy Lưu Phong lo lắng bộ dáng, tâm tình liền cảm thấy kiềm chế. Thiếu gia, ấn kế hoạch, bọn hắn ngày hôm qua cũng đã rút lui. Mín Nạ vung lấy cái đuôi mèo, ôn nhu an ủi, tăng thêm có thiếu gia ngươi đẻ co lại quân lương, còn có lò than tử. Bọn hắn không có việc gì. Như lại bọn hắn, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ già không lo lắng. Lưu Phong ôm lấy kề xạ, sờ lấy gấu trúc lông mềm như nhung đầu. Tao mày nói, ta tương đối lo lắng chiến lang bọn hắn. Dạng này thời tiết, nếu như không theo ta giáo phương pháp làm, chỉ sợ sẽ tổn thương do giá rét không được. Là, Lưu Phong lo lắng không phải chiến lang có thể hay không hất ra thú nhân kỵ sĩ, mà là lo lắng lệnh vấn đề, hắn theo địa cầu bên kia trên mạng tra được, hàng năm bị đống thương cắt người cũng không ít. Thiếu gia, ngươi hẳn là tin tưởng bọn họ. Mín Nạ hai tay rơi vào Lưu Phong trên bờ vai, nhẹ nhàng án nhiết, nói khẽ, bọn hắn thế nhưng là ngươi tự tay dạy dỗ đến, ngươi không tin lời nói, liền không ai tin. Nói cũng thế. Lưu Phong cười khẽ một tiếng, hai tay ôm lấy kẻ xa đầu, không ngừng biến ảo hình dạng, như cái gì hình tam giác, hình tròn. Chiến lang tiểu đội đặc chủng huấn luyện, là toàn dựa theo Lưu Phong cho phương pháp huấn luyện ra, tăng thêm hắn còn ngẫu nhiên đi tự mình chỉ đạo, hoặc buổi tối gọi đến chiến lang tiểu đội, cho bọn hắn giảng bài chờ. Ngao ô kệ xả bốn éo người, tránh ra nhào nặn tay, ngơ ngác nhìn qua Lưu Phong, chất phát ha hô cờ mô mở, sau đó thuận Lưu Phong thân thể hướng xuống bò. Ơ kệ xạ, ngươi đây là na ó nhỏ tính tình. Lưu Phong buồn cười lắc đầu. Ngao ôm một giây sau, Lưu Phong buồn cười nhìn xem ôm chân hắn chơi đùa gấu trúc kệ xạ, hợp lấy nhường hắn ôm không tốt, nhất định phải ôm chân hắn. Thiếu gia, thật nhàm chán a, chúng ta tới chơi bài bài đi. An Lị giơ cao lên tay hét lên. Nhàm chán Lưu Phong nhíu mày, dở khóc dở cười nói, ngươi liền lười biếng đi, Ni Khả các nàng đều tại phòng thí nghiệm chơi nước hoa đâu. Ngươi tại sao không đi hỗ trợ không có a? An Lị nết lên đôi cáo ba, gãi gãi gương mặt nói, à về gì các nàng đi lều lớn hái tiêu xài, các nàng nói nhân số đủ, không cần ta đi. Được đi mìn nạ trợn trắng mắt, vạch trần nói, rõ ràng là ngươi đi quấy rối, liền ạ về gì đều khuyên ngươi đừng đi làm trở ngại chứ không giúp gì. Ai, ai làm trở ngại chứ không giúp gì? An Lị quay đầu, màu nâu con ngươi có chu tờ tung bay, nàng không phải liền là hiếu kỳ nha, nhiều nếm thử ít đồ, này làm sao có thể nói làm trở ngại chứ không giúp gì đâu. Kia Vi Á đây này, ngươi làm sao không có đi lều lớn? Ngươi bình thường không phải thật thích đi sao? Lưu Phong hiếu kỳ nhìn qua Thỏ Nhĩ Nương. Tây Vi Á đột nhiên gương mặt có chu tờ phím hồng, hơi cúi đầu, thật dài lỗ tai thỏ đều rủ xuống. Ta biết ngốc con thỏ vì cái gì không đi. An Lị cười hì hì hô. A là nguyên nhân gì? Lưu Phong con mắt màu đen tràn đầy hiếu kỳ, trong thành bảo thú Nhĩ Nương bên trong, an tính nhất. Tốt nhất học người chính là Thỏ Nhĩ Nương. Ngốc con thỏ, nàng tại viết tiểu thuyết. An Lị run lấy hồ lô thai, chân thành nói, ta nhìn A, cực kỳ đẹp đẽ. Viết tiểu thuyết đến, cũng cho ta cu nở dê nhìn xem. Lưu Phong ngạc nhiên nhìn qua Vi Á, hắn không nghĩ tới Thỏ Nhĩ Nương thế mà bắt đầu sáng tác. Đại nhân, ta viết không tốt. Vi Á đỏ mặt, nhăn nhó nói, chính là tùy tiện viết. Ngươi nhìn đừng cười. Ừm, tuyệt đối không cười. Lưu Phong khẳng định gật đầu, cái này có thể sáng tác là chuyện tốt à, hắn đang còn muốn Tây Dương Thành mở sân khấu kịch đâu, chính là rạp hát còn không có xây, không phải đơn vé vào cửa cái gì chính là một phần thu nhập, cũng có thể kéo theo trong thành bầu không khí. Vi Á đem trên mặt bàn cuốn sổ đưa cho Lưu Phong, sau đó liền nắm chặt lỗ tai thỏ, khẩn trương nhìn chằm chằm Lưu Phong. A Lưu Phong lật ra tờ thứ nhất, song trắng, không có tiểu thuyết danh tự, lật ra trang thứ hai nhìn, càng xem sắc mặt liền càng cổ quái, trong này viết tràng cảnh rất quen thuộc, ca khụ khụ khụ viết rất tốt, cố lên. Lưu Phong chân thành nói, đem cuốn sổ đưa trả lại cho Vi Á, bên trong tràng cảnh, rõ ràng chính là hắn cùng thú nhĩ nương nhóm thường ngày, chỉ là lấy thỏ nhĩ nương thị giác viết. Thật Vi Á màu đỏ nhạt con ngươi sáng lên. Mong đợi nhìn qua Lưu Phong. Thật Lưu Phong khẳng định gật đầu. Hắn đang nghĩ, nếu không nhường Vi Á học cải biên Tây Du Ký đâu, cũng chính là biến thành sân khấu kịch, hoặc là kịch đèn chiếu. Nghĩ tới đây, Lưu Phong nhãn tỉnh sáng lên, sân khấu kịch chơi không, vậy liền chơi kịch đèn chiếu nha. Tây Dương Thành giải trí vẫn là quá ít, nếu như kịch đèn chiếu lấy ra, thì tương đương với Co TV, mặc dù là chân nhân bản thao tác.